Hồi thứ 11. Vâng lời cha kim đính cứu giá, mang ơn Chúa quân bảo vài duyên. Khi tới Thọ Châu, nhằm lúc Triệu Hoàng Cô bị thương nằm trong trại, Kim Đính bèn sai 4 con đồi vào báo với Đào Nguyên Soái hay. Khi Đào Nguyên Soái với 3 vị phu nhân chưa rõ ra cội rễ, Lưu Kim Đính bước ra mắt và thưa hết sự tình. Đào Nguyên Soái và 3 vị phu nhân nghe nói mới hay rằng công tử đi dọc đường tỷ võ và hứa việc nhân duyên, nên nay Lưu tiểu thơ vâng lệnh cha đến giúp. Lý phu nhân thấy tiểu thơ sắc nước hương trời thì lòng mừng thầm cho cháu phỉ duyên đẹp phận. Lưu Kim Đính thưa cùng mấy vị phu nhân xin ra mắt mẹ chồng cho biết mặt. Đào Nguyên Soái nói rằng Triệu Hoàng Cô ra trận bị phi đao của Dương Hồng hõm trài thuốc thang cũng chẳng lành bệnh, lắm khi mê khi tỉnh, lúc mê thì nằm hoài nằm hủy, khi tỉnh lại thì la nhức la đau, còn nằm tại dinh sao không biết thuốc chi mà sức. Vì Hoàng Cô bệnh trọng quá nên phá vai chưa đặn mà đem binh tướng vào thành. Lưu Kim Đính nghe nói đập đập thưa: xin cho tôi coi thử thương tích ra thế nào, tôi có thuốc linh đơn hoặc may ra cứu đặn. Lý phu nhân mừng rỡ nói: vậy thì cháu đi với thím ra sao coi có thuốc chi cho thử. Lưu Kim Đính ra coi kỹ lưỡng, thấy một vết trên vai thì nói rằng: cái đau này đã rèn được 100 năm, ai phạm tới nó thì sẽ bị một xương mà chết. Không có thuốc chi cứu đặn, trừ ra có một món tiên đơn. Lê Sơn Thánh Mẫu có cho tôi để đem theo bên mình, hãy uống vào thì lành mạnh liền. Bốn vị phu nhân đồng nói rằng: trời khiến tiểu thơ đến đây cứu Hoàng Cô khỏi nạn. Sau đó, Lưu Kim Đính sai con đồi đem nước làm ra, lấy hoàng thuốc nhỏ màu đỏ như son, hòa ra một chung, một nửa thì thoa, còn một nửa thì cho uống. Triệu Hoàng Cô uống rồi giây lát thấy trong vai chảy ra nước độc đen như mực. Ra đâu chừng một chén đầy thì vết thương ấy tự nhiên gom miệng. Hoàng Cô hết là đau nhất, ngủ một giấc thẳng thừng. Khi thức dậy, người tỉnh rồi mới hỏi: tôi bị phi đau, nhờ thuốc chi mà hết? Bốn vị phu nhân bèn chỉ Kim Đính và nói: nhờ Lưu Kim Đính tiểu thơ đến đây quyết ra tay giúp tống, nhân dịp cho Hoàng Cô uống thuốc linh đơn, bởi mình làm lành nên gặp lành, dầu mắc nạn cũng khỏi nạn. Triệu Hoàng Cô nghe rõ, bèn bước xuống tạ ơn. Lưu Kim Đính chối từ không dám nhận. Lý phu nhân kéo Hoàng Cô lại rồi thuật chuyện trước sau. Triệu Hoàng Cô nghe rõ mừng và nói: ấy cũng là duyên tiền định, nên khiến cho quân bảo trốn nhà đi mà gặp được duyên lành. Nay có nàng dâu đến cứu, nhắm cũng xứng trai tài gái sắc, hiệp nhau mà phò tống dẹp đường. Thiệt là nàng trung hiếu lưỡng toàn, đã nên trang tài nữ. Lưu Kim Đính làm lễ và thưa rằng: công tử đã hứa lời vàng đá nên cha tôi sai đến tiếp binh, xin nguyên soái biên tên đặng lập công với nước. Đào Nguyên Soái ghi tên vào sổ công rồi truyền quân dọn yến tiệc mà thết đãi tiểu thơ. Tiệc rồi ai nấy đều nghỉ ngơi, song có Hoàng Cô với tiểu thơ thì không ngủ. Mẹ chồng với nàng dâu mới nói chuyện hỏi thăm từ chân tóc kẻ răng, tính lưa càng kể càng dài mà không hay trời đã sáng. Rạng sáng, Đào Nguyên Soái truyền lệnh hiệp binh đặng giải phá trùng vây. Bình già 40 vạn kéo đi rầm rầm rộ rộ. Lưu tiểu thơ có phép nên đi tiên phong thế chức cho Hoàng Cô, đặng nếu gặp Dương Hồng sẽ ra tài đấu phép. Trước là vào thành cho hoàng đế hay tin, sau là giáp mặt Cao Quỳnh kẻo lâu ngày trong đợi. Lưu Kim Đính lãnh lệnh tiễn rồi cầm đao lên ngựa tức thì. Đào Nguyên Soái bèn hỏi: tiểu thơ muốn lãnh bao nhiêu binh đặng đi trước giải vây cho chắc thắng? Lưu Kim Đính thưa: đánh với giải vây khác nhau xa lắm, đánh giặc thì dụng binh đông cho mạnh thế, lập trận khỏi thiếu người, còn như việc giải vây đem binh đông thì lại càng khó giữ. Bốn con đồi của tôi đây cũng đã đủ, chẳng dùng binh tướng để làm chi. Đào Nguyên Soái khen là phải, nên dẫn binh tướng đi sau, còn một mình Lưu Kim Đính đi tiên phong với bốn con thế nữ. Lưu Kim Đính một người một ngựa vào chém loạn đả đường binh, gặp tướng thì tướng nhào, gặp binh thì binh chết, phá luôn luôn như vậy hết bảy vòng binh đường. Còn trên thành Thọ Châu, khi nghe bình ó vàng trời, tội chúa lên thành coi thử, ngỡ là năm vị phu nhân đến tiếp, xong coi lại ngọn cờ không phải là của nước mình. Tội chúa hồ nghi, không hiểu là binh của ai và ở đâu kéo đến. Sải thấy có một nữ tướng cởi ngựa đến thành, hình dung tươi tốt như hoa, diện mạo xem giường tiên nữ. Nàng ấy nói lớn: "Tôi vào báo tin cho bệ hạ hay, có năm vị phu nhân đem bình đến cứu giá, còn đi đằng sau." Tống Thái Tổ mới hỏi rằng: "Nữ tướng là ai?" Lưu Kim Đính tâu: "Tôi là con gái Lưu Nại, tên là Kim Đính, vợ của Cao Quỳnh, xin vào ra mắt bệ hạ." Tống Thái Tổ nghi ngờ: "Lưu Nại làm quan Bắc Hớn, là nước cừu thù, sao con này lại đến giải vây, xin là vợ của Cao Quân Bảo? Vả lại Quân Bảo thở nay chưa có vợ, chuyện này không biết giả chân, còn Quân Bảo thì đang nằm mê man, biết làm sao mà hỏi cho rõ." Nghĩ rằng Nam Đường làm kế gạt mở cửa thành cho quân vào, nên Tống Thái Tổ hỏi lớn: "Nữ tướng nói vâng lệnh nguyên soái xin nhập thành, vậy chớ có lệnh tiễn hay không, đưa ra ta xem thử." Lưu Kim Đính nói có, liền thò tay rờ trong túi thì đâu mất tiêu, bèn phách lạc hồn siêu, mồ hôi ra ướt áo, mới tâu lớn: "Tôi vâng lệnh nguyên soái đi tiên phong, có lãnh lệnh tiễn, bởi phá bảy vòng binh lâu lắm, chắc là bị làm rớt dọc đường, xin bệ hạ rộng suy, dùng tội cho hạ thần thứ nhất." Tống Thái Tổ phán: "Viện binh cứ tin ở cờ lệnh tiễn, nếu không làm sao biết đặng thiệt hư. Trẫm cũng muốn cho vào, nhưng lại sợ lầm mưu của giặc." Lưu Kim Đính bèn tâu: "Tuy cờ lệnh tiễn đã mất mà còn một vật để làm tin, xin bệ hạ xem qua thì hết lòng nghi ngại." Tống Thái Tổ truyền quân dòng cái thúng xuống, Kim Đính lấy đôi vòng của Quân Bảo để vào trong thúng. Quân sĩ rút dây lên, lấy đôi vòng dâng cho Thái Tổ. Thái Tổ cầm vòng coi rõ có chạm chữ Cao Quỳnh thì lòng đã tin rồi, chẳng còn nghi ngờ. Xong nghĩ lại, con này nó tài lắm, mới phá nổi trùng vây. Thôi chi bằng giả dạng hồ nghi, cho nó trở lại một lần nữa. Trước là thử tình thiệt dối, sau là giết bớt binh đường, như vậy đặng lợi hại. Hai phần, xong cũng có lòng độc. Tống Thái Tổ mới nói rằng: "Đôi vòng này thiệt là của Quân Bảo, xong e khi nó làm mất mà nàng lại lượm được chăng? Lại cũng nhiều người trùng họ trùng tên, có chỗ chi mà làm chắc?" Lưu Kim Đính tâu: "Nếu bệ hạ không tin thì cho Quân Bảo ra đây rồi sẽ biết." Tống Thái Tổ nghe nói khen thầm: "Mình tính kế cũng sâu, nó kêu nài cũng phải, muốn vậy thì cho vậy, để gạt nó đi cho giáp vòng thành." Thái Tổ bèn nói: "Nàng muốn gặp chán của trẫm cũng chẳng có khó chi, Quân Bảo đang trấn tại thành Nam, vậy hãy đi tới Nam Môn thì gặp." Lưu Kim Đính túng thế phải dục ngựa qua thành Nam. Lưu Kim Đính nghe Thái Tổ nói Cao công tử trấn tại thành Nam, vì muốn thấy mặt chồng nên bèn dẫn bốn con thể nữ phá trùng vây thẳng tới cửa Nam. Lưu Kim Đính đi tới đâu thì binh tướng chắn đường, không ai dám ngăn cản. Tiểu thờ dục ngựa đến cửa Nam kêu lớn rằng: "Có Cao công tử ở đó không?" Kêu rồi bỗng thấy một người mặt đỏ đứng trên thành, coi lại là Thái Tổ. Lưu Kim Đính thấy Thái Tổ thì chúc vạn tuế rồi tâu: "Chẳng hay công tử đi đâu vắng, không có trên thành." Thái Tổ nói: "Bởi vì binh đường phá thành Tây không ai đánh lại, nên phải triệu ngự điệp sang qua đó mà trấn thủ thành Tây, nên chậm đến đây để trả lời cho nữ tướng rõ." Lục Kiềm Đính nửa giận nửa nghi, xong đã lỡ bề, lui thì không tiện mà tới thì cũng gây. Nghĩ vậy tạ từ hoàng đế, rồi cùng một đoàn kéo nhào tới thành Tây. Khi Kim Đính dẫn mấy con tỳ nữ đi được một hồi, bỗng có tướng canh ra đón đường, bị tiểu thờ chém chết, bốn con đòi lướt tới, phá nát vòng binh. Lưu Kim Đính giục ngựa tới cửa thành và kêu lớn: "Cao công tử, có Lưu Kim Đính tới đây." Kêu rồi thì lại thấy Thái Tổ trên mặt thành phán: "Phá bên thành cửa bắc rất gấp, cho nên ngự điệp phải đến Bắc Môn ứng tiếp. Vậy nữ tướng phải đi qua thành bắc thì chắc sẽ gặp chẳng không?" Lưu Kim Đính nghe nói liền khóc và than rằng: "Mình phá thành đông, thành nam, thành tây là ba cửa chẳng nài đục phá xong tên, mà không thấy mặt chồng, thiệt lấy làm vô duyên bạc phận. Không rõ vì cớ nào mà chẳng cho chồng vợ được gặp nhau." Lưu Kim Đính đứng lao nước mắt hoài, không thèm tung hồ vạn tuế nữa. Còn đòi của Kim Đính tên là Hạ Liên, thấy vậy liền thưa: "Chuyện này tôi đã rõ rồi, Tống Thái Tổ tấm đa nghi như Tào Tháo, thấy mình không có lệnh nên nghi là Nam Đường giả mạo vào trong thành, nên đã cố ý thử bắt đi cùng bốn cửa. Một là để coi thiệt giả, nếu quả là binh trá hàng thì đánh chẳng thiệt tình. Hai là mượn sức mình để giết cho bớt binh đường cuộc để cho Thái Tổ, nên phá ba cửa mà chẳng gặp công tử của cô. Mình đã phá được ba cửa, chỉ có một cửa, lẽ nào lại quay trở lại? Huống chi bây giờ trở về cũng khó, biết làm sao mà thưa lại với ông. Công đào giếng đã lâu, chỉ còn một thước nữa, bỏ đi thì uổng lắm. Nếu ta phá xong thành bắc, không lẽ vua còn biểu đi đâu? Dầu người hiểm bậc nào cũng sẽ cho gặp mặt." Tiểu thờ đánh phá ba cửa, đa hết nửa ngày, trong bụng thì đói lòng, ngoài thì lại mệt. Lưu Kim Đính mới lấy năm hoàng thuốc chia cho nhau mà uống để đỡ lòng, rồi ráng sức qua cửa bắc. Còn về Nam Đường, từ lúc ban mai đến nửa ngày thì nghe quân báo có năm tướng gái đến phá vây ở cửa thành đông. Hai lần sau chúng nó đã qua cửa thành nam, thành tây mà quân sư cứ làm lãng. Vua Nam Đường không lẽ ép đi, nay nghe quân báo rằng nắm nàng ấy đã xông vào cửa thành bắc. Vua Nam Đường mới tức giận nói: "Chỉ có trong nửa ngày mà bị năm con A Hoàng phá bốn vòng binh tàn nát, coi như thế đến chỗ không người, đi giáp vòng không biết sợ ai. Thế này phải thỉnh quân sư để ra cứu binh mặt bắc." Dư Hồng nghe báo rằng có năm nàng nữ tướng phá hết ba mặt binh thì rõ biết là Kim Đính, học trò của Lê Sơn Thánh Mẫu. Chắc nàng này phép tắc cao lắm, báo Phật thì cũng nhiều. Nghĩ vậy nên làm lãng làm ngơ, chẳng dám ra thành mà cự địch. Chẳng dè vua Đường ép trí, không lẽ lại từ chối. Dư Hồng bèn cử binh ra thành, mà chỉ thấy có năm tướng gái phá nát các vòng binh. Dư Hồng hỏi: "Nữ tướng có phải là Lưu Tiểu Thơ, đệ tử của Lê Sơn Thánh Mẫu chăng?" Lưu Kim Đính đáp: "Phải." Rồi Lưu Kim Đính hỏi Dư Hồng: "Dư sư huynh có phải học trò của Xích Mi lão tổ chăng?" Dư Hồng đáp: "Phải." Và hỏi lại Lưu Kim Đính: "Ông thân đại hữu hồi trước họ Lưu Sùng là vua Bắc Hơn, vả lại ngài là em của vua, làm quan đến cực phẩm, sao Thái Tổ lấy Bắc Hơn? Vậy có phải Tống là nước cừu thù, đạo hữu là dòng dõi họ Lưu, cháu vua Bắc Hơn đáng lẽ phải oán Tống, hòa giúp với Đường, bởi vì Đường đánh Tống trận này cũng để trả thù họ Bắc Hơn. Ông thân đạo hữu hồi trước là tôi Bắc Hơn, nay tuy tuổi già mà không lẽ phụ quân Dương, sao đạo hữu lại đánh Đường mà giúp cho Tống là nước cừu nước oán, là nghĩa đến gì? Xin đạo hữu hãy xét lại, có phải là trái lẽ hay chăng? Đạo hữu với tôi tuy khác thầy, song cùng nhau một đạo, nếu đua tranh như thế chắc là thiên hạ sẽ chê cười. Vả lại ngao cò chẳng nhìn nhau, chắc ông câu có lợi, chi bằng xét lại lời can gián về giúp cho nhà Đường thì vua Đường kính trọng mười phần, mà đạo hữu cũng đặng làm quan tội phẩm, tôi cũng bày lời hơn thiệt, xin đạo hữu xét lại thử coi. Chớ như Thái Tổ là người bạc nghĩa vô tình, đến nỗi Trịnh Ân là em bạn có công mà còn sát hại." Nếu mà tin lòng đầu tống ra công lấy nước đường thì thái tổ nhưng hớn cao tổ, còn đạo hữu như hàng tính hẳn đặng chim rồi sẽ bẻ nán, bắt đặng cá rồi lại quên nôm, chừng đó đạo hữu mới ăn năn sao kịp. Lục Kim Tính đáp lại: mấy lời nói đó nghe ra chẳng khác kẻ nghịch thiên, mình đã làm lỗi lại muốn cho người khác phải khốn. Khi trước cha ta có làm quan bất hơn, bởi vua chẳng nghe lời can gián, bỏ việc chánh nhân dùng kẻ gian tà, tham lòng sắc dục, lòng dân chẳng phục, vận nước hầu suy. Cha ta liệu khó nổi phò trì nên đã từ chức lui về phương rẫy. Ấy là người minh triết, biết quả mà lánh trước. Còn sư huynh không biết tùng quyền, cứ chấp kinh mà trách. Vả lại đệ tử Xích Mi lão tổ cũng là một vị thần tiên, há không biết cơ trời xây giang sơn về cho tống. Khí số nhà Đường đã hết, cái trời sao đặng mà lại phò. Tiếc cho sư huynh công tu hành đã 800 năm, cũng đã gần thành chánh quả. Nếu mến công danh phú quý, làm nghịch ý trời, sợ bỏ xác nơi chiến trường, rất uổng công tu luyện. Dương Hồng nghe Kim Đính nói mình là sợ bỏ thay nơi chiến trường thì nổi giận, mình nói lành mà nó sanh dữ, nên Dương Hồng đỏ mặt tía tai hét lớn: mi là con khố, ăn nói hỗn hào, quyết một trận cho biết thấp cao. Nói rồi đánh xuống một gậy, Lưu Kim Đính đưa đao ra đỡ. Hai đàn đánh đặng 10 hồi mà không phân thắng bại. Dương Hồng có tuổi mà quân sư thì cũng ít tài, bị Kim Đính đánh đỡ đà không kịp. Dương Hồng nghĩ, chắc đấu tài không lại, ta phải dụng phép mới xong. Liền lấy phi đao quăng lên, hào quang chiếu sáng. Còn Tống Thái Độ đứng trên thành nhìn xuống, ban đầu mới thấy hai người đang nói chuyện, ở xa nghe rõ ràng. Kể thấy Dương Hồng móc túi lấy phi đao quăng lên, Thái Độ thất kinh hồn vía chắc lưỡi nói: nếu như nữ tướng bị phi đao thì cũng như trẫm đã giết, phải cho vào trước, đâu có đến nỗi như thế này. Thái Độ đang than thở, bỗng thấy Kim Đính lấy một cây cờ nhỏ nằm sắt quăng lên, phía trên hào quang chiếu sáng, thì cây phi đao ấy xa xuống đất tức thì. Tống Thái Tổ mừng rỡ thèm: không dè con nhỏ này lại có phép tiên như vậy, ai cũng sợ yêu đạo mà Kim Đính lại có phép cao hơn, chắc phải nhờ con này giải vây mới đặng. Thiệt đáng làm cháu dâu của trọng lắm, chắc là trời xanh gái anh hùng đặng dẹp đường giúp tống. Thôi để trọng đánh trống trợ quay cho nữ tướng. Dương Hồng đang đấu phép với Kim Đính, bỗng bị cờ ngũ thể âm dương đánh phi đao rơi xuống đất, thì Dương Hồng thâu phi đao lại, rồi niệm thần chú, hớp một hơi gió bên tây bắc thổi qua. Dương Hồng cầm gương báo trong tay mà chỉ, sảy đầu gió giông như bão, không thấy mặt trời, cát thì bay ào ào vãi tới. Lưu Kim Đính cười và nói: yêu đạo làm phép rất nhỏ mọn và không biết hổ ngươi. Kim Đính liền niệm chú rồi vỗ tay, tức thì sấm vang lên một tiếng, hết dòng hết gió, trời nắng lại như thường. Dương Hồng thấy Kim Đính phá phép mình thì ngẫm nghĩ, nếu mình dùng mấy phép tầm thường thì nó đã biết hết, bây giờ không biết dùng phép chi lạ mà hại nó cho đặng. Lưu Kim Đính thấy Dương Hồng đứng chờ chờ, biết anh ta đã hết phép rồi, và nghe trống trên thành dục tới, coi lại là Thái Tổ cầm dùi. Kim Đính muốn làm phép cao kỳ cho Thái Tổ được ngó thấy, nhớ lại Thánh Mẫu có cho một báo Phật là cây roi đã tiên, dầu cho quỷ thần nó cũng đánh hết. Kim Đính liền lấy cây roi ấy quăng lên trên, hào quang chiếu sáng cả trời. Dương Hồng ngó thấy liền nhảy xuống hưu, độn thổ trốn mất, bỏ con hưu đứng đó. Kim Đính thấy Dương Hồng chạy mất rồi, liền đánh binh đường, bốn con đòi cũng đuổi theo mà chém giết. Còn tên nào chưa tới số thì thoát đặng chạy về trào. Còn Lưu Kim Đính trở ngựa đến ngoài thành với bốn con thế nữ. Lúc ấy Tống Thái Tổ mới truyền mở cửa thành, rước vào hết thảy. Năm nàng bước tới đồng lạy và chúc thọ nhà vua. Tống Thái Tổ cho ngồi rồi phán: chẳng phải trẫm không cho nữ tướng vào thấy mặt ngự sanh, bởi vì 2 tháng trước nó vào thành bị bệnh nằm liều, nói năng không đặn. Nay nữ tướng muốn thấy mặt nó thì cứ đi thẳng đến nhà sau. Kim Đính nghe nói chồng mình bị bệnh đã 2 tháng thì thất kinh bèn tâu: "Tôi tuy chẳng biết làm thầy, song có thuốc của thánh mẫu để cho hộ thân, trị bệnh cũng hay. Chắc là công tử bị trải gió dầm sương nên bị chứng thương vong mà mê mẩn, đến như hoàng cô bị phi đao bị trọng thương, thuốc tiên tôi còn chữa làm thay, huống chi công tử bị chứng bệnh ấy mà lo ngại gì, hễ gặp thuốc tiên thì phải hết, không hề gì đâu." Tống Thái Tổ nghe Kim Đính nói có thuốc tiên thì mừng rỡ vô cùng, bèn truyền cho Miêu Quân Sư dẫn tiểu thơ và 4 con đồi đến nhà sau, nơi công tử đang nằm, và dẫn Lưu Kim Đính đi trị bệnh. Lưu Kim Đính truyền A Hoàng đi múc nước, rồi tán thuốc linh đơn bước lại giường, thấy Cao công tử mặt xanh như tàu lá, nằm nhắm nghiền 2 con mắt không động đậy chân tay. Kim Đính thấy chồng như vậy, đau lòng rơi lụy và than rằng: "Cách 2 tháng trước gặp chàng mạnh dạn, nay chẳng may mang bệnh bất kỳ mà sanh ốm gầy như thế. Vì tôi đến đây chậm bước nên chàng bệnh nhiều ngày, ấy là lỗi tại tôi. Vậy mà cứ trách chàng sao lại lỗi hẹn." Khóc rồi Kim Đính sai 4 con đồi đỡ công tử dậy. Kim Đính một tay đỡ lưng Quân Bảo, một tay bưng thuốc linh đơn cho công tử uống, rồi đỡ công tử nằm xuống lấy mền gấm đắp lên. Công tử nằm một hồi lâu đổ mồ hôi như tắm, qua nửa ngày mới tỉnh, bèn cựa quậy chân tay, dụi con mắt, thở ra và chống tay ngồi dậy. Tống Thái Tổ mừng rỡ và khen: "Không ngờ con cháu giàu có thuốc tiên hay quá, bệnh hơn 2 tháng mà trị có nửa ngày, ngữ y điều trị thở này mà chẳng hề thuyên giảm, mai gặp đặng thuốc hay, giàu lư y biển thước đời xưa, trị cũng không mau lành được như vậy." Cao Quân Bảo thấy Thái Tổ ngự đến, liền bước xuống giường làm lễ tức thì. Thái Tổ khuyên: "Cháu chẳng nên giữ lễ làm chi, bệnh mới khá hãy nằm đó mà nghỉ, ít ngày cho thiệt mạnh rồi sẽ ra ngoài." Cao Quân Bảo tâu: "Tôi bây giờ mạnh khỏe như thường, xin bệ hạ đừng lo chi nữa. Xong chưa rõ Lưu tiểu thơ đã đến đây hồi nào?" Tống Thái Tổ nghe hỏi thì biết công tử bệnh nhiều nên không hay tới chuyện ở bên ngoài, liền cười chúm chím rồi phán: "Lúc cháu phá vòng vây vào ải, trẫm truyền dọn yến ăn mừng, cháu đang dự tiệc bởi nhiễm gió bệnh hơn 2 tháng nay. Nay có vợ cháu đã đến giúp cho cháu uống thuốc tiên, có nhờ sức tiểu thơ cháu mới hoàn lại sanh mạng, vậy cháu phải tạ ơn Lưu tiểu thơ cứu mạng." Cao Quân Bảo thấy Kim Đính đến đó thì lo sợ 10 phần, e Thái Tổ chấp rằng một mình dám hứa việc nhân duyên, chẳng thưa cùng cha mẹ. Này nghe Thái Tổ thuật chuyện lại thì Quân Bảo biết vua đã hay rồi, mới nói đỡ: "Khi cháu quyết đến đây cứu giá, lỡ đường ghé nghỉ nhà họ Lưu, có nói lỡ một lời, chứ chưa có giáp mặt tiểu thơ mà giao lời ước hẹn, sao tiểu thơ dám kể chắc đến đây tâu trước bệ rồng? Tụi chưa bẩm với song thân, biết cha mẹ tôi có khứng chăng? Nay tiểu thơ nói quả quyết như vậy, có phải là buộc tội cho tôi hay không?" Lưu Kim Đính nghe Quân Bảo nói thì nổi giận trả lời: "Nếu vậy thì công tử là người bội ước, còn tôi đây cũng chẳng phải là hoa tàn héo úa chi mà mong đeo theo lá ngọc cành vàng. Công tử nhớ lại mà coi, khi đặt bản chiêu phu tại sông tỏa cùng nhau đấu võ, tôi có giao rằng hễ ai hơn tôi thì phải nâng khăn. Cầu nhất ngôn thiết quá, công tử hứa chắc rồi mới đi cứu giá. Nay cha tôi sai tôi xuống đây, một là lập công với bệ hạ mà đánh phá Dư Hồng, hai là cứu Đông Bình Vương cho trọn niềm phụ tử. Không phải tài tôi tự ý, sao chàng buông tiếng bạc đen?" Tống Thái Tổ hiểu ý nên cười và nói: "Thôi hai cháu chớ đôi co, trẫm đã biết hết rồi. Chắc ngự sanh có hứa, song sợ phạm tội triều đình, một là chư thư với cha mẹ, hai là kết duyên với nước giặc, sợ e phạm luật, cũng như là lâm trận chiêu thân. Thôi nay trẫm sẽ đứng ra làm chủ hôn, không bắt tội chi hết. Vả lại cháu đặng vợ như vậy phước biết chừng nào, khi ở ngoài trại thì cứu hoàng cô lành bệnh phi đao, bây giờ vào thành cứu người Đặng Thuyên Cửu bệnh, cứu được hai mạng, chỉ có một tay nàng. Người phải lạy tạ tiểu thơ đã tạ ơn cứu mẹ, chẳng nên sợ tội mà nói bạc tình. Huống chi Kim Đính đánh đuổi Dư Hồng, có công với Trẫm, việc lứa đôi đã xứng, còn cãi lẫy mà làm chi? Khi ấy Cao Quân Bảo cười chúng chiếm, cúi đầu mà lại Lưu tiểu thơ. Lưu Kim Đính hai tay đỡ dậy rồi nói: đạo làm dâu phải vậy, chớ có ơn chi. Tống Thái Tổ nghe hai vợ chồng thuận hòa, lòng mừng khắp khởi, lại nghe quân báo Đào Nguyên Soái và Triệu Hoàng Cô đã đến. Thái Tổ liền truyền cho các quan văn võ và hai vợ chồng quân bảo mở cửa thành ra nghênh tiếp. Năm vị phu nhân vào thành đồng quỳ lại vua và tung hô vạn tuế. Vua Thái Tổ cho ngồi và giả ơn cứu giá. Cao Quân Bảo lại mừng mẹ và thưa: xin mẹ dung tội cho con, một là trốn đi cứu giá, hai là tội thiếu võ nghệ mà hứa việc nhân duyên, nhờ bệ hạ dung thứ đã đem công trừ tội. Hoàng Cô mới nghe qua bèn quở trách, thì Thái Tổ giải khuyên: trốn đi cứu chúa cứu cha, trốn ấy cũng nên dung tội. Mấy vị phu nhân cũng nói giúp nên Hoàng Cô đổi giận làm vui. Còn Cao Quân Bảo ra mừng em là Cao Quân Bội, cùng nhau thuật chuyện đi đường. Lúc ấy Thái Tổ nói với Hoàng Cô rằng: Kiềm Đính tài sắc song toàn, thiệt xứng đôi với Quân Bảo. Nàng lại có phép tiên nhiều lắm, đánh mới được Dư Hồng, trị bệnh cho Hoàng Cô và Quân Bảo nữa. Vậy ta phải chọn ngài Huỳnh Đạo mà lập cuộc đốt hoa, rồi lo phá Nam Đường mà ban sư về nước cho sớm. Vả lại Đông Bình Vương lòng ngay dạ thẳng, mật giải gan trung, nếu để sao về đây chắc sẽ không cho kết duyên cùng gái nước nghịch, thì sanh lỗi nguyền ước hẹn phụ tình Kim Đính, Trẫm chẳng bằng lòng. Thà một mình Hoàng Cô đứng ra chủ hôn tính trước. Triệu Hoàng Cô tâu rằng: vương huynh tính vậy hay lắm, Kim Đính ân tình đã nặng, tài phép cũng cao, tánh nết lại dễ thương, việc ấy cũng nên tính gấp, kẻo ngày sau trắc trở cho đôi lứa. Tống Thái Tổ mừng rỡ liền phán: mai đây đặng ngày lành, vậy phải dọn phong qua chút. Nói rồi vua truyền quân sửa soạn cho kịp ngày mai. Triệu Hoàng Cô bèn tâu: tôi nghe nói Đông Bình Vương bị bắt, đầu đường đem binh về đánh Tống. Vua mắng: chẳng hay có vậy hay chăng, xin cho tôi được từng kéo ngài. Thái Tổ phán: quả có như vậy, ban đầu Trẫm giận lắm, sau quân sư bàn rằng Đông Bình Vương trúng nghĩa, không lẽ làm như vậy, chắc là bị bùa mê thuốc lú của Dương Hồng nên khiến cho Nguyên Soái danh nhơ tiếng xấu. Trẫm nghe phải nên không có chấp, Hoàng Cô còn ngại làm chi? Hoàng Cô và Quân Bảo nghe vua nói như vậy đồng tạ ơn, qua đêm dọn tiệc giao duyên. Về sau ông Háo Cổ có làm một bài thơ như vậy: tuy hai người mới mà một cặp quen, thiên nhai ngõ cũ bánh xe đi đã êm đường, đỉnh giáp điềm sao giấc điệp xem liền biết mặt. Ông chưa nếm nhụy khôn tìm một điểm mật hoa, mưa tối dầm non trực nhớ hai phần mái nước. Đêm ấy hai người vân chỉ hiệp vài cầm sắt gắn chặt keo sơn, qua đuốc rỡ ràng. Bây giờ dạng dĩ hơn khi trước, bởi Cao Quân Bảo khi có mặt Thái Tổ nên chối việc hẹn hò, e tiểu thơ không suy trách mình là người phụ bạc, nên trả lời cùng Kim Đính rằng vì mình sợ tội nên phải nói màu. Tiểu thơ nghĩ thông nên không hề giận, liền nói với công tử: nhờ ơn hoàng đế đứng việc chủ hôn nên vợ chồng ta mới đặng kết nghĩa trăm năm và duyên cá nước. Vậy đôi ta phải quyết liều thân trong ngựa mà đền đáp nghĩa quân vương. Hai người kể hết ân tình, sảy nghe gà gáy săn canh, vợ chồng mới trang điểm ra lạy tạ ơn vua, rồi lạy Hoàng Cô tạ ơn sanh thành dưỡng dục. Hoàng Cô thấy con dâu thuần thảo rất mừng nên nói: hai vợ chồng bây giờ là một đôi cũng nhờ ơn vua, phải hết lòng ráng sức mà báo nghĩa quân ân. Còn mẹ từ khi đến đây cũng chưa rõ việc cha bay ra như thế nào, nên trong lòng rất ái ngại. Ngày mai phải ra trận đánh với Nam Đường, đặng dò tin cha bay coi thử đâu thiệt đâu dở. Cao Quân Bảo nghe mẹ nói thì thưa: khi con vào thành quyết dò tin cha cho rõ, rủi mang bệnh nặng, mê mẩn nằm liều, mấy ông ngự y cho thuốc không mạnh, may nhờ linh đơn của thánh mẫu nên mới tỉnh hồn. Hai vợ chồng con cũng đã có bàn luận, ngày mai xin ra trận. Trịnh Ấn từ khi Quân Bảo mang bệnh, vua sai Trịnh Ấn đi vận lương. Khi giải lương về gặp mẹ tới ải, mẹ con cùng nhau vui mừng mừng rỡ, tức thời liền tâu cho vua hay. Thái Tổ phán: những nam vương rất dày công, vận lương lao khổ, vậy chẳng cho nghỉ ngơi cho khỏe, sẽ cho ra trận giao thương. Trịnh Ấn tạ ơn lui về. Bữa sau, Thái Tổ thấy lương thảo đã đủ, binh tướng cũng đông, bèn truyền lệnh đánh Nam Đường, quyết tranh tài cao thấp. Đến khi hai bên giáp chiến thì Nam Đường bại trận luôn luôn. Dư Hồng làm phép bao nhiêu thì bị Kim Đính phá tan hết thảy, không còn như khi trước mà bắt tướng như. Vua Nam Đường thấy quân sư ra trận cứ bại hoài, hết chỗ trông cậy nên ra tuồng lật lạc, không còn trọng đãi như xưa. Đã vậy, Nam Đường theo nói khích hoài, cho Dư Hồng càng ráng sức. Dư Hồng thấy vua nói khích, tức mình mới tâu: việc bình thắng bại là lẽ thường, bệ hạ hơi nào mà lo sợ. Tôi là học trò của một vị tiền lớn, tu luyện ngàn năm, không lẽ nào chịu thua cái con đàn bà. Vậy để tôi làm miếng cũ, cho bên tống chúa tôi hờn giận lẫn nhau. Còn nói cha chẳng trung, vợ trách chồng làm phản, thì ấy trong thành nó có điều sao xuyến, trễ việc binh cơ, chúng ta thừa dịp sẽ kéo qua đánh ùa, lo chi mà không thắng. Vua Nam Đường nói: trẫm giang sơn một khoảng, nhờ cậy nơi quân sư, xin làm phép bày mưu cho yên lòng của trẫm. Dư Hồng nói: để mai tôi dùng phép ấy, chắc là bên tống sẵn kinh. Như vậy nghĩa là nếu có tướng tài đều thối chí, dầu cho gái phép cũng có tai.